Cao thủ tu chân, chương 633, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi hy vọng bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy ngừng qua lại với Giai Lệ, hoàn toàn rời xa nó. Một tờ chi phiếu đặt trên bàn, Tiêu Trường Hà nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt sắc bén, Diệp Thiên ngồi yên không động đậy, không hề biến sắc. Cậu bưng tách trà xanh trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó mới bình thản nói. Ông cụ Tiêu, cháu không hiểu ý ông. Ánh mắt Tiêu Trường Hà nghiêm nghị, lời nói không hề khách sáo. Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi. Tôi muốn cậu bắt đầu từ lúc này không qua lại với Giai Lệ nữa. Sau này cũng đừng liên lạc với nó. Cậu phải biến mất khỏi cuộc sống của nó. Cậu hiểu chưa? Lúc ông ta nói chuyện với Diệp Thiên vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu. Người bình thường nghe thấy những lời này ít nhiều cũng sẽ do dự. Nhưng ông ta lại chỉ nhìn thấy vẻ thản nhiên trên mặt cậu. Ông cụ Tiêu, không phải cháu không hiểu ý ông. Cháu chỉ muốn biết vì sao. Diệp Thiên nâng tách trà, nhìn vị chỉ huy từng chinh chiến xa trường. Vì sao ư? Tiêu Trường Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Vì tôi là ông ngoại của nó. Tiểu Hà từng bỏ mặc lời khuyên của tôi, kiên quyết đi theo thằng khốn họ Cố đó, cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiêu. Cuối cùng gia đình ly tán, kham khổ nửa đời. Bây giờ Giai Lệ vừa mới bước vào xã hội, đương nhiên tôi không thể để bi kịch tái diễn. Mặc dù Tiêu Trường Hà đang ngồi trên ghế, nhưng do thói quen hình thành từ khi chinh chiến, sống lưng ông ta thẳng tắp, toát ra uy lực đáng sợ. Diệp Thiên, nghe Giai Lệ nói Tiểu Hà luôn đối xử với cậu như con ruột. Nó từng viết cho tôi một bức thư, cũng có nhắc đến cậu. Vốn dĩ tôi cũng xem cậu như một nửa đứa cháu nhà họ Tiêu, cũng là hậu bối của tôi như Giai Lệ. Nhưng hôm nay thấy thái độ của Giai Lệ đối với cậu, tôi không thể không thay đổi suy nghĩ. Tôi không hy vọng tương lai của Giai Lệ bị cậu làm lỡ. Gương mặt Diệp Thiên tĩnh lặng như nước, đặt tách trà xuống. Cháu vẫn luôn đối xử với Giai Lệ như em gái ruột. Sao lại nói là làm lỡ tương lai cô ấy? Tiêu Trường Hà trầm ngâm, lạnh nhạt nói. Có lẽ lời cậu nói là thật, nhưng đó chỉ đại diện cho bản thân cậu, không đại diện cho Giai Lệ. Tuy Tiêu Trường Hà tôi không dám nhận là gặp qua vô số người, nhưng tốt xấu gì cũng đã sống mấy chục năm, nhìn người nhìn vật vẫn có chút năng lực. Giai Lệ có tình cảm đặc biệt với cậu, không phải tình cảm anh em, mà giống tình cảm nam nữ hơn. Lúc trước Tiểu Hà cũng vì đi sai một bước, dẫn đến cả đời bị hủy hoại. Tôi không hy vọng Giai Lệ bước lên vết xe đổ của nó. Mắt Tiêu Trường Hà sáng ngời, nói tiếp, Diệp Thiên, từ khi cậu vào đây, tôi vẫn luôn quan sát cậu. Thành thật mà nói, tôi rất hài lòng với mỗi một chi tiết về cậu. Hành động đúng mực, không kiêu không nịnh, thậm chí đối mặt với tôi vẫn không hề biến sắc. Trong lớp người trẻ tuổi, phẩm chất đặc biệt như cậu đúng là hiếm có. Dù so sánh với những thanh niên xuất sắc của tỉnh Vân cũng không thua kém chút nào. Tiêu Trường Hà khẽ lắc đầu. Nhìn cậu chắc hẳn cũng gần 20 tuổi. Trong số thanh niên tài giỏi ở tỉnh Vân mà tôi quen biết, có rất nhiều người cùng tuổi hoặc hơn cậu một chút đều đã là giám đốc, CEO của công ty trên thị trường, thậm chí là tự sáng lập doanh nghiệp, đảm nhiệm chức chủ tịch của một công ty. Còn cậu thì sao? Cậu có thể cho tôi biết, bây giờ cậu có thành tựu gì đáng nói không? Từ đầu tới cuối, ông ta luôn quan sát Diệp Thiên. Những thanh niên trẻ tuổi mà ông ta từng gặp, ví dụ như Thánh Cổ Phiếu Nhỏ, Lạc Tư Đồ, con trai của người giàu mới nổi ở tỉnh Vân Từ Lương Đống, Thái Tử Mậu Dịch của sông Lan Thương Hứa Thuần Canh, hoặc là vài nam đệ tử trẻ tuổi của phái Lao Sơn. Ai cũng là nhân tài đỉnh cao vang danh một phương. Cách Trương.